Chàng rể chiến thần, chương 3566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3566 sao có thể chứ? Bách Lý Diệp kinh ngạc nói, rõ ràng cậu ta còn chưa bước vào thiên cảnh, sao có thể phát huy sức mạnh lớn đến mức này chứ? Khương Chiến cũng khiếp sợ nói, ngay cả cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc đã phóng ra khí thế mạnh như thế nhỉ? Lúc này, khí thế đang không ngừng lan ra từ người Dương Chấn khiến tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Khương Bằng vốn khinh thường Dương Chấn cũng nghiêm nghị hơn. Lão ta có thực lực thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ, đương nhiên sẽ hiểu rõ sức mạnh mà Dương Chấn phát huy lớn tới mức nào. Đúng như Khương Chiến nói, ngay cả cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc đã phóng ra khí thế mạnh như thế. Chuyện này rất khác thường. Khương Bằng chưa từng thấy ai như vậy. Thế tục không phải chỗ cho ông ra oai. Đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Muốn đưa người bên cạnh tôi đi thì phải bước qua tôi đã. Sau tiếng quát của Dương Chấn, sức mạnh khủng khiếp hơn nữa bùng nổ từ người anh. Sau một tiếng vang rất lớn, mặt đất nơi anh đứng lập tức hóa thành bột. Khương Bằng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Rất nhiều thiên tài đã chết dưới tay tôi. Đừng tưởng cậu phát huy được thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong là sẽ có thể đánh bại tôi. Tôi là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ, giết cậu chẳng khác gì giết chó. Giết, Dương Chấn hét lớn, hơi nhích chân, lao về phía Khương Bằng. Khương Bằng nhíu mày, nói với vẻ không vui, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, cú đấm của Dương Chấn bị Khương Bằng dễ dàng đỡ lấy. Cùng lúc đó, sức mạnh cuồng bạo cũng bùng nổ từ bàn tay đang chạm nhau của hai người. Dương Chấn lập tức bay ra xa. Anh Chấn, Phùng Tiểu Uyển hô lên kinh hãi, định xông tới. Lệ Trần vội bước đến ngăn Phùng Tiểu Uyển, trầm giọng nói. Yên tâm, Dương Chấn chưa chết được đâu. Lão hiểu Dương Chấn rất rõ. Nếu Dương Chấn không đối phó nổi Khương Bằng, vì Phùng Tiểu Uyển, anh sẽ không chiến đấu nữa, mà sẽ dẫn Phùng Tiểu Uyển tới nhà họ Khương ở giới cổ võ. Nhưng Dương Chấn lại liều mạng, chắc chắn là có cách rồi. Cách chương